Đỉnh cấp rể quý, chương 556, gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau khi Chiến Minh ra thông cáo, cả giới võ đạo của nước N đều rơi vào yên lặng, không thể không nói sự phát triển của tình hình đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Ngoại trừ sức ép từ giới võ đạo nước H, những tông sư võ đạo khác trên toàn thế giới cũng lần lượt bắt đầu gây sức ép với giới võ đạo nước N. Trong một tòa công quán trụ sở của Thương hội Thiên Thủy, Đông Kinh, nước N, Miyamoto Hanzo mới thoát khỏi diễn đàn võ đạo đã nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi đến, con người Miyamoto Hanzo bỗng co rụt, là Saito Saki, đường chủ của chiến đường thần ẩn. Saito, Kun, Miyamoto Hanzo vội vàng nghe máy, không chờ ông ta nói chuyện, trong điện thoại đã vang lên một giọng nói chất vấn đầy bất mãn. Miyamoto, rốt cuộc các ông đang làm gì vậy? Đời sau của tông sư mà các ông cũng dám chói. Ông có biết vì chuyện này, giới võ đạo nước N chúng ta đã chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu không? Saito, Kun, xin lỗi, tôi không ngờ Trần Giật Thần sẽ đăng chuyện này lên diễn đàn võ đạo. Miyamoto Hanzo vội trả lời, ở trước mặt Saito Saki, ông ta không cần phải giấu giếm chuyện bắt cóc Lâm Ngọc Nhi. Đừng nói xin lỗi với tôi, bây giờ thầy rất bất mãn về ông ấy bảo ông nhanh chóng loại bỏ sự ảnh hưởng của chuyện này tới giới võ đạo nước N, ngoài ra, bất kể ông nghĩ cách gì cũng phải giết tên Trần Giật Thần đó. Sự oai nghiêm của giới võ đạo nước N không phải một tên võ giả nho nhỏ nước H có thể xúc phạm. Vâng, Saito, Kun, tôi nhất định sẽ giết tên Trần Giật Thần đó. Miyamoto Hanzo nhanh chóng cam đoan, hành động của Trần Giật Thần trước đó chẳng khác gì đang khiêu khích cả giới võ đạo nước N. Trong tình huống này, nếu ông ta không thủ tiêu được Trần Giật Thần thì chắc chắn thần ẩn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tốt, ngay sau đó điện thoại đã bị cúp máy. Vẻ mặt Miyamoto Hanzo hơi u ám. Tên rác rưởi chết tiệt này, không ngờ cậu ta lại đăng chuyện này lên diễn đàn võ đạo, bây giờ giới võ đạo trên toàn thế giới đều biết chuyện của cực đạo chân dài rồi. Ba, ông ấy thật sự sẽ đến giải cứu đời sau của vị tông sư đó sao? Miyamoto Iwichi khom người hỏi, mặc dù Trần Giật Thần đã tuyên bố rõ ràng trên diễn đàn rằng sẽ đến cứu Lâm Ngọc Nhi, nhưng ông ta vẫn không quá tin Trần Giật Thần sẽ thật sự làm vậy. Ông ta cảm thấy đây là quả bom khói cho Trần Giật Thần ném ra. Tên rác rưởi này đã nói phát sóng trực tiếp cứu người, cậu ta hẳn sẽ tới. Miyamoto Hanzo trầm giọng trả lời. Nếu cậu ta thật sự phát sóng trực tiếp cứu người, vậy chúng ta nên làm gì đây? Miyamoto Iwichi không nhịn được hỏi một câu, ông ta đã đọc bài viết phân tích trên diễn đàn võ đạo, vì thế ông ta biết rõ Trần Giật Thần sẽ phát sóng trực tiếp cứu người, việc này quả thực có thể ảnh hưởng đến tông sư võ đạo và một số cao thủ có tên tuổi của nước N, những tông sư võ đạo và cao thủ này hoàn toàn không dám làm trò ngăn cản Trần Giật Thần ngay trước mặt võ giả trên toàn thế giới. Ba hiểu ý con đang lo lắng những cao thủ giới võ đạo nước N chúng ta sẽ không đứng ra đúng không? Vâng, thưa ba, đúng là con đang lo lắng việc này, nếu những cao thủ giới võ đạo không đứng ra chỉ dựa vào nhẫn hồn thì chỉ sợ không ngăn cản được tên rác rưởi đó. Miyamoto Iwichi nói đúng sự thật, tuy nhẫn hồn là một thế lực ngầm siêu lớn ở nước N, sở hữu vô số băng nhóm tinh nhuệ, nhưng muốn ngăn cản võ giả hóa kình như Trần Giật Thần e là không dễ dàng. gocchuyenaudio.com. Rất khó để nhẫn hồn ngăn cản được tên rác rưởi đó, nhưng chúng ta vẫn còn những người khác. Miyamoto Hanzo bỗng cười khẩy. Ba, ý ba là, Nokuma, Kun còn sống. Miyamoto Hanzo hờ hững đáp. Gì cơ, Nokuma, Kun, ông ấy vẫn còn sống. Mười mấy năm trước ông ấy chưa chết sao? Miyamoto Iwichi kinh hãi, Nokuma mà Miyamoto Hanzo nói tên đầy đủ là Masui Nokuma. Ông ta là một võ giả luyện thể cực kỳ nổi tiếng trong giới võ đạo nước N, chẳng qua mười mấy năm trước Masui Nokuma đã gặp tai nạn khi tu luyện một loại công pháp, nghe nói lúc đó ông ta đã chết trong tai nạn đó. Nhưng hôm nay, Nokuma, Kun chưa chết, tai nạn mười mấy năm trước chỉ khiến ông ấy bị thương rất nặng, nhưng ông ấy chưa chết, gia tộc chúng ta đã tốn rất nhiều sức lực mới cứu được ông ấy, bây giờ thực lực của ông ấy đã hoàn toàn khôi phục. Miyamoto Hanzo đắc ý nói. Nếu lần này Trần Giật Thần dám tới, Nokuma, Kun nhất định sẽ xé xác cậu ta. Mặc dù Miyamoto Hanzo nói một cách rất tự tin, nhưng Miyamoto Iwichi vẫn cảm thấy không an toàn lắm. Ba, cảnh giới của Nokuma, Kun không chênh lệch với Trần Giật Thần bao nhiêu, tính theo cảnh giới nước H cả hai đều là hóa kình sơ kỳ, ông ấy thật sự có thể xé xác Trần Giật Thần sao? Cảnh giới không thể nói lên được điều gì, mặc dù Trần Giật Thần cũng là hóa kình sơ kỳ, nhưng chắc chắn cậu ta mới trở thành hóa kình sơ kỳ trong 1-2 năm gần đây thôi, mà Nokuma. Kun đã là hóa kình sơ kỳ mười mấy năm trước rồi, hai người họ hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Hơn nữa, ngoài Nokuma, Konza, gia tộc Matsushima cũng có một vị hóa kình sơ kỳ sẽ ra tay. Miyamoto Hanzo nói, gia tộc Matsushima cũng có. Mắt Miyamoto Iwichi sáng rực, gia tộc Matsushima cũng là thành viên của Thương hội Thiên Thủy, thực lực của họ cũng không yếu hơn gia tộc Miyamoto bao nhiêu. Đúng vậy, vị hóa kình sơ kỳ của gia tộc Matsushima cũng là một người chết. Miyamoto Hanzo cười lạnh lùng, người chết mà ông ta nói đương nhiên không phải người chết thật sự. Mà là người lẽ ra đã chết nhưng cuối cùng không hiểu sao lại còn sống, đặc điểm chung của những người này là họ không có thân phận gì ngoài xã hội, họ đã chết rất nhiều năm trước rồi. Bây giờ đột nhiên ra tay, những người khác muốn điều tra cũng không tra ra được. Tốt quá, tên rác rưởi kia chết chắc rồi, con không tin hai vị hóa kình sơ kỳ ra tay vẫn không thể ngăn cản được cậu ta. Chấm, Miyamoto Iwichi hơi háo hức, ban đầu ông còn đang lo lắng Miyamoto Hanzo sẽ coi thường Trần Giật Thần, không ngờ Miyamoto Hanzo còn coi trọng Trần Giật Thần hơn ông, lại âm thầm cử hai vị hóa kình sơ kỳ tới nhẫn hồn, sức mạnh như vậy giết một hóa kình trung kỳ cũng đủ. Đúng rồi, đám thuộc hạ không làm gì người đời sau của tông sư kia chứ. Dường như nhớ tới điều gì đó, Miyamoto Hanzo đột nhiên hỏi. Thưa ba, chúng vẫn chưa làm gì với người đời sau của vị tông sư đó cả. Miyamoto Iwichi kính cẩn trả lời, ông ta biết Miyamoto Hanzo đang lo lắng việc gì, đời sau của vị tông sư đó rất xinh đẹp, Miyamoto Hanzo lo đám thuộc hạ sẽ không kiềm chế được bản thân. Ừ, vậy thì tốt, con dặn chúng không được động vào cô ta. Nếu động vào, chắc chắn chúng ta sẽ chịu sự khiển trách của giới võ đạo trên toàn thế giới. Vâng, thưa ba, Miyamoto Iwichi lập tức nhận lệnh. Còn nữa, mau chóng sử dụng mối quan hệ để kết nối với tất cả các sân bay quốc tế của nước N, kiểm tra toàn bộ người nước H tới nước N, một khi Trần Giật Thần đến, chúng ta nhất định phải biết trước. Góc truyện audio.com, Miyamoto Hanzo nói, thời gian nhẫn hồn cho Trần Giật Thần là 3 ngày, Trần Giật Thần muốn tới nước N trong vòng 3 ngày cũng chỉ có thể đi máy bay. Vâng, thưa ba, con sẽ đi sắp xếp theo chỉ thị của ba, đảm bảo không có sai sót. Miyamoto Iwichi lại nhận lệnh, cách chương.